cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 404. Khoảng cách từ nữ chính tới nữ bôn nên do web chính thức chúng ta công bố. Giang Tả là chỗ dựa cho tất cả mọi người ở Giang Tả. Đúng, là chỗ dựa. Quản lý Mao, lẽ nào Tân Ngũ không có ý kiến gì về chuyện này sao? Tờ cả nghệ sĩ trong công ty đều bị bắt nạt rồi. Sao Vân Thư cảm thấy Tần Ngũ không quan tâm nhỉ? Quản lý Mao nghĩ đến lời nói của Phó Tổng Giám đốc Tần. Người ẻo lả như anh ấy cũng mật mặt. Tần Ngũ nói như nào? Vân Thư hỏi, quản lý Mao nói, Tổng Giám đốc Tần nói sau này sẽ bổ sung thêm một lớp taekwondo cho mỗi nghệ sĩ của chúng ta để phòng thân. Lần say đánh nhau sẽ không bị bắt nạt. Tung hoành trên trường quay. Phòng họp im lặng. Chuyện này đúng là, cho nên, phía dưới đang bận sửa chữa, vì để mở một phòng học taekwondo mới sao? Tổng Giám đốc Tạ là ông chủ giàu có và quyền lực. Từ khi ảnh thị Giang Tả thành lập đến nay, vẫn luôn ở trong tình trạng thua lỗ, nhưng anh lại không quan tâm. Lần này chuyện của Bạch anh không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào, chỉ rót thêm hàng chục triệu vào ảnh thị Giang Tả. Vân Thư không biết, nếu biết, nhất định sẽ kéo Tạ Mẫn Hành lại. Vân Thư mở đâu? Sau đó mọi người trong phòng quan hệ đối ngoại đưa ra ý kiến của riêng mình. Những cái có ích, quản lý Mao đều ghi lại đợi lát nữa bắt đầu thảo luận với bộ phận quan hệ công chúng. Bạch Anh ở Cannes đã đăng một lời xin lỗi khác trên Weibo. Nói xin lỗi khán giả, xin lỗi đạo diễn, xin lỗi công ty. Nhưng không xin lỗi Tân Tranh Tranh, ảnh thị Giang Tả cũng lên tiếng thanh minh, hủy bỏ hợp đồng, mượn nhiệt độ, khán giả mới biết Bạch Anh mới là nữ chính xuông còn nữ bốn. Rồi bị chấm dứt hợp đồng, một số người ăn dưa thở dài, đúng là khó chịu, thần tượng đánh nhau vì người hâm mộ. Dưới sự điều hành của Giang Tả, lời khen ngợi về Bạch Anh đã tăng vọt. Thần tượng như vậy hẳn là rất yêu quý người hâm mộ. Nhân lúc nhiệt độ, nghệ sĩ nhỏ như đới tường cũng lên hot search, có khí sát đàn ông, quá nam tính. Đồng thời Giang Tả đã có một ý tưởng mới. Ship CP, Bạch Anh ở Cannes xuất hiện trước quốc tế hai lần với Cao Duy Duy. Tiếp xúc với vòng xã giao của các ngôi sao nữ quốc tế. Trông rất lạc lõng, Cao Duy Duy an ủi cô ấy. Chỉ cần cô chăm chỉ, có ngày cô sẽ thuộc về nơi này. Bạch Anh mỉm cười. Khi về nước, chuyện Bạch Anh đã trôi qua hơn một tuần. Đạo diễn Trần đã bắt đầu quay phim. Tần Tranh Tranh quả nhiên diễn chính. Đới Tường nằm nghỉ trên giường. Vì lý do sức khỏe nên cũng chấm dứt hợp đồng. Đới Tường và Bạch Anh được huấn luyện vài ngày trong cộng ty. Đới Tường và Bạch Anh đều đăng ký tham gia chương trình thực tế. Vì là tập đầu tiên, Đới Tường và Bạch Anh trở thành thành viên. Cách chương.